Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, giờ công phu sư tử ngoạm. Tây vực, Liên Hoa Pháp Tự hùng vĩ trên bảo điện, một đám tăng nhân trưởng lão, chùa Triền Thủ tọa tụ hội. A Di Đà Phật, hôm nay chư vị tụ hội, nói vậy đã hiểu lão nạp dự định. Ở giữa cung điện, thân kia khoác lụa hồng áo cà sa lão tăng hai tay tạo thành chữ thập, chậm rãi mở miệng, già nua đại trên mặt tràn đầy râu bạc trắng, ánh mắt ôn hòa mà thành kính. Hừ, chủ trì lo xa rồi. Hắn nam quyền mạnh mẽ đến đâu? Chẳng lẽ còn dám mạnh mẽ xông vào Ngã Phật tự à? La Hán Đường thủ tọa mắt hổ trừng trừng, cường tráng thân thể mang theo ở tăng bào bên trong, có vẻ hơi mập mạp. A Di Đà Phật, Viên Sơn, người trừ tướng rồi. Một bên Đạt Ma viện thủ tọa sắc mặt không thay đổi, mở miệng quát lớn, Phật môn chú ý lục căn thanh tịnh, thất tình đi xa, sao có thể ở trên bảo điện triển lộ giận dữ. Chính giữa bảo điện, người khoác đỏ áo cà sa chủ trì mày trắng khẽ nhúc nhích, nhìn phía La Hán Đường thủ tọa Viên Sơn. Vị này La Hán Đường thủ tọa gần đây đi vào nhị lưu cảnh giới, càng làm càn, trước đó vài ngày càng là tự ý triệu tập 10 vị đệ tử bí mật rời đi, không biết đi hướng nơi nào. Sư huynh các ngươi mới trừ tướng rồi, ta Liên Hoa Pháp tự truyền thừa ngàn năm, nhân kiệt vô số, này đại càng có Tây Phật cao thủ như vậy, hắn nam quyền lại sao dám mạnh mẽ xông vào. Viên Sơn không cho, cường tráng thân thể lộ ra khó nói áp lực, càng là cười nhạt trước mặt mọi người bác bỏ Đạt Ma viện thủ tọa. A Di Đà Phật, người chưa từng tiếp xúc qua kia một cảnh giới, không rõ sự khủng bố. Chủ trì hai tay tạo thành chữ thập, thấp tuyên Phật hiệu, nhìn phía La Hán Đường thủ tọa trong mắt có chút thương hại. Trẻ tuổi nóng tính, chung quy không biết thiên địa sự rộng lớn, bị trong chùa danh lợi mê mắt, chẳng trách Tây Phật muốn rời ra ngoài a. Lão tăng than nhẹ, khẽ lắc đầu, nếu ta nói, coi như hắn bây giờ thất bại Bắc Thối, thương kiếm song tuyệt, muốn tới khiêu chiến ta tự Phật tử, cũng cần đến gửi bái thiếp, tắm rửa tịnh thân, gõ chung vang 9 lần, đốt hương bái Phật mới có thể. Viên Sơn ngắm nhìn bốn phía, lạnh giọng mở miệng, tự nhận Liên Hoa Pháp tự truyền thừa ngàn năm, chính là hoàng đế đương triều đến rồi cũng phải tế Phật bái tổ. Đạt Ma viện thủ tọa không thích, đang muốn phản bác, đã thấy bốn phía xa di, tiểu tăng nhóm ánh mắt lấp lóe, trên mặt đã là có mấy phần ý động hình ảnh. Ai, bần thỉu xấu xa, một mảnh bần thỉu xấu xa. Này như lớn chùa Triền càng là bị danh lợi mê mắt. Hắn quát mắng, vô cùng đau đớn, liền ngay cả chủ trì cũng là hơi thở dài, cảm thấy thất trách. Sư huynh, chủ trì, các ngươi già rồi, thói đời đã sớm không giống từ trước. Cường giả hằng cường, có sức mạnh, liền có lập quy củ quyền lực. Viên Sơn một bước tiến lên, trong mắt tràn đầy nóng rực cùng khát vọng. Đông tương đương đúng. Nhưng vào lúc này, chuông vang tam hưởng, vang vọng ở toàn bộ bảo điện. Ai? Là ai? Vang lên pháp chung. Viên Sơn cả kinh, xoay người lại hét lớn, nhìn xuống bốn phía, lại không một người trả lời. Đát, đát, đát, có nhàn nhạt tiếng bước chân truyền đến, càng lúc càng gần, dường như hoàng trung đại lữ, gõ ở trái tim của mỗi người. Chẳng biết vì sao, Viên Sơn trong lòng bỗng nhiên có chút bối rối, miệng khô lưỡi khô, này nhàn nhạt tiếng bước chân càng để hắn khó có thể tự tin. Cả người kinh lực đều rối loạn. Nam quyền vương đằng, đến đây, tiếp, ầm ầm, nương theo nổ vang, một tôn chuông đồng bay ngang mà ra, đập xuống ở chính giữa bảo điện, chấn động nửa ngày, trung thân chúng xin sâu sắc lõm xuống, một cái quyền ấn dấu vết trong đó. Đát, đát, đát, tiếng bước chân càng trầm trọng, một vị thanh bào thiếu niên đạp lên ánh tà dương, đi vào bảo điện, bễ nghễ tứ phương. Ngươi, ngươi dám phá hủy ta tự pháp chung, thật là to gan. Viên Sơn tức giận, mập mạp thân thể khẽ run, càng là chỉ vào vương đằng quát lớn, thật là to gan, ngươi tính là thứ gì? Vương đằng mắt lạnh liếc quá, phất tay cánh ra một đạo kình phong, trực tiếp đánh kia trên mặt của Viên Sơn, trực tiếp đem hắn cánh bay lên, khuôn mặt sưng to lên như lợn đầu. A, một đám sa di, tiểu tăng sợ hãi không ngớt, chỉ cảm thấy dĩ vãng sở học Phật pháp đều là làm vô dụng công, chỉ có thể trơ mắt nhìn, vô lực vô cùng. Ta bản không muốn như vậy, làm sao bọn ngươi chỗ làm càng vô liêm sỉ, càng phái người nắm cung nỏ chặn giết với ta. Liên Hoa pháp tự, khá lắm thanh tịnh địa. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, ba trượng bên trong chân khí tuôn ra, đem dưới chân kim thạch gạch đổ nát, bắn lên cắt đá khắp nơi. Hắn một đường đi về phía tây, nổi lên hội chiến Tây Phật, lại ở pháp tự chân núi ngoài 10 dặm gặp Mai Phục. 10 cái người bịt mặt cầm trong tay kình nỏ xạ kích, muốn đem hắn Mai Phục giết, xuất kỳ bất ý, nếu là bình thường nhị lưu cao thủ chắc chắn phải chết. Chính là cao thủ tuyệt đỉnh có thể cẩn thận ứng đối, chân khí thời khắc hộ thể mới có thể. Mà kia Mai Phục 10 người cũng không ngờ tới Vương Đằng hộ thân ngạnh công hung hãn đến cực điểm, dĩ nhiên mạnh mẽ đẩy cung tên vọt lên, đem bọn họ 10 người không còn một mống, toàn bộ đánh giết. Chiến hậu Vương Đằng giận dữ, đem 10 người khăn che mặt xốc lên, dĩ nhiên là 10 vị thân thủ mạnh mẽ hòa thượng, trên người còn mang theo La Hán Đường thủ tọa Viên Sơn mật thư. Mục đích chính là phải đem hắn ngăn ở Liên Hoa pháp tự ở ngoài. Trong lòng hắn nộ lên, một đường đi nhanh, trực tiếp đánh tới Liên Hoa pháp tự, một quyền liền đem bọn họ pháp chung cho anh vào Đại Hùng Bảo Điện. Hiện tại, nói cho ta, La Hán Đường thủ tọa Viên Sơn là ai? Vương Đằng một bước đạp dưới, chân khí dâng trào, nhấc lên vô cùng cuồng phong, đem một đám thủ tọa hãi đến ngã trái ngã phải. A Di Đà Phật, Vương thí chủ còn xin bớt giận, vừa mới bị ngươi vỗ bay ra ngoài vị kia chính là La Hán Đường thủ tọa Viên Sơn. Chính giữa bảo điện, người khoác đỏ áo cà sa chủ trì than nhẹ mở miệng, chậm rãi khép lại hai mắt. Hắn không ngờ tới Viên Sơn hội ngông cuồng đến nước này, dĩ nhiên phái người nắm kình nỏ trước đi mai phục giết Nam Quyền. Hắn chính là Viên Sơn. Vương Đằng khẽ nhíu mày, đại thủ dò ra, chân khí như dây thừng vậy đem đạo kia mập mạp bóng dáng kéo tới. Ô ô ô, La Hán Đường kia thủ tọa Viên Sơn vẫn dãy giụa, nỗ lực thoát khỏi chân khí quấn quanh. Ta hỏi, người đáp, sai, sẽ chết. Vương Đằng lạnh giọng mở miệng, đại thủ nhấn ở Viên Sơn thiên linh trên, kinh lực phun ra nuốt vào, trong khoảnh khắc liền có thể để đầu của hắn nổ tung. Ngươi, ngươi, đây chính là Đại Hùng Bảo Điện, ngươi dám? Viên Sơn kia khóe mắt sắp nứt, hắn thân là La Hán Đường thủ tọa, chưa từng nhận cỡ này khuất nhục, chính là những kia triều đình quan chức thấy hắn, cũng cần đến cung kính chào. Đáng tiếc, Vương Đằng khẽ lắc đầu, kinh lực bắn ra, tại chỗ nổ tung một màn mưa máu. Hắn thanh bào phần phật, có chân khí bám vào, không dính một hạt bụi, sống sót không tốt sao? Chủ trì, người nói xem. Hắn đảo mắt nhìn tới, trong bảo điện tất cả đều là một mảnh ánh mắt hoảng sợ, không một dám cùng chi đối diện. A-di-đà Phật, Vương thí chủ yêu cầu, lão nạp biết gì nói nấy. Lão tăng than nhẹ, biết được trong chùa tồn vong ở đây một khắc, tiến lên một bước, trực diện Vương Đằng. Ta không để ý sự tình nguyên do, ta chỉ biết ta chịu tổn thất, suýt nữa làm mất mạng, chủ trì cảm thấy làm sao bồi thường ta tốt. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, yêu cầu bồi thường, tất nhiên là không thể đi một chuyến uổng công. Liên Hoa pháp tự làm với Thanh Thiên Quan bình thường truyền thừa ngàn năm cổ xưa thế lực, thứ tốt đương nhiên sẽ không thiếu. A Di Đà Phật, Vương thí chủ nghĩ phải như thế nào? Lão tăng cười khổ, biết được chính mình không có kêu giá quyền lực, đơn giản lại đem câu chuyện quăng trở về. Đại Hoàn Đan 3 viên, Dịch Cân Đan 3 viên, Tàng Kinh Các xem 10 ngày. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.